Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3483. Chương 3483. Tới cửa mời. Sáng sớm hôm sau, Diệu Đan lâu vừa mới rộng mở đại môn chuẩn bị đón khách, cổng liền đã đứng hai người, trong đó một cái bọn hắn còn nhận biết, chính là hôm qua từ trong tay bọn họ vừa mới lấy đi hạ phẩm chủ thần đan vị kia. Hai người này hẳn là ở chỗ này chờ có một hồi. Mà lại Mạnh Thu Vũ thì là đứng tại một lão giả khác bên cạnh lệch sau một cái thân vị, lộ ra có chút cung kính. Hai vị, thế nhưng là đến dự định thần đan. Mở cửa là Độc Cô Ngạo Tuyết, nhìn thấy hai người này sau đó cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Thế là tiến lên hỏi, Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên biết cái này Mạnh Thu Vũ chính là Linh Sơn Tông người, mà lại tại trong tông môn hẳn là rất có quyền thế. Dù sao cũng là chủ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu như vậy, kia đứng tại trước người hắn lão giả kia thì là ai đâu? Lão giả kia khí thế trên người mặc dù nội liễm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đây chẳng lẽ là Linh Sơn Tông tông chủ tự thân tới cửa? Độc Cô Ngạo Tuyết có loại này hoài nghi cũng là bình thường. Bọn họ cũng đều biết Linh Sơn Tông tông chủ tên là Hoa Thanh, nhưng lại không biết dáng dấp là cái dạng gì. Độc Cô cô nương, chúng ta tới đây có chuyện quan trọng muốn cùng Bạch đại sư trao đổi, có thể hay không dẫn tiến? Lam Phong tiến lên một bước, nói chuyện rất là ôn hòa khách khí. Bọn hắn trước kia liền đến nơi này chờ, cũng là muốn vì thể hiện ra thành ý của mình tới. Tốt, hai vị mời vào trong. Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ là hơi một do dự, liền đem bọn hắn đưa vào nội đường, sau đó trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết phòng luyện đan đi tới. Bạch Vũ Triết đã sớm đã phân phó, nếu như cái này Mạnh Thu Vũ đến lần nữa, có thể trực tiếp dẫn hắn tới gặp mình. Lúc này Bạch Vũ Triết đang ngồi ở trong phòng luyện đan. Bất quá hắn không có luyện đan, mà là tại đả tọa. Vừa rồi hắn đã đạt được truyền âm, nói Mạnh Thu Vũ đã mang một cái lão giả tới, mà lại là trước kia sẽ ở cửa chờ đợi. Làm Lam Phong cùng Mạnh Thu Vũ hai người tới phòng luyện đan cổng thời điểm, bên trong trực tiếp truyền ra thanh âm: hai vị mời đến. Theo vừa mới nói xong, phòng luyện đan đại môn tự động mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị từ bên trong xông ra. Loại mùi này, Lam Phong cùng Mạnh Thu Vũ hai người đều có chút trầm say. Bất quá bây giờ cũng không phải nhớ lại thời điểm, hai người cất bước đi vào trong phòng luyện đan. Bạch Vũ Triết chính xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn đối mặt với bọn hắn. Bất quá trước người cũng không có lò luyện đan, đã bị hắn thu lại. Hắn cũng không có đứng dậy nghênh đón, liền chấn định như vậy ngồi. Bạch Vũ Triết cử động có chút thất lễ, nhưng Lam Phong cùng Mạnh Thu Vũ cũng không quá để ý. Bọn hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết đối với mình thân phận cũng hẳn là có suy đoán. Hai vị mời ngồi, bởi vì hai vị đến vội vàng, tại hạ cũng không có cái gì chuẩn bị, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Bạch Vũ Triết tại chính mình đối diện chỉ trì, ra hiệu hai người liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lam Phong dẫn đầu ngồi xuống, trực tiếp sảng khoái mở miệng: trước giới thiệu một chút về mình thân phận, hai người chúng ta đến từ Linh Sơn Tông, tại hạ là Linh Sơn Tông đại trưởng lão Lam Phong. Vị này là chúng ta tam trưởng lão Mạnh Thu Vũ, hai vị trưởng lão đến, Bạch Mỗ không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, Bạch Vũ Triết khách khí một câu, bất quá hắn sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa. Cũng không có bởi vì thân phận của hai người này mà cảm thấy chấn kinh. Bạch Vũ Triết cái dạng này, ngược lại để Lam Phong hai người cảm thấy có chút không tiện mở miệng. Bọn hắn càng thêm cảm thấy, Bạch Vũ Triết lai lịch không nhỏ, 8-9 phần 10 chính là Tử Tiêu Cung người, nhưng như là đã đến, dù là đối phương chính là Tử Tiêu Cung đệ tử, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ.